Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ nào không khớp, cuối cùng Tô Tái Tái cũng ngắm đủ rồi. Cẩn thận cất huyết hương trùng đi, xong xuôi mới quay sang nhìn Bách Trúc. Trong quá trình đốt cháy dược liệu, trứng trùng sớm đã bị thiêu hủy, ngưng tụ thành protein rồi, sao có thể biến thành huyết hương trùng mà cháu nói chứ? Nói tới đây, Bách Trúc khẽ phàn nàn. Chi tiết này chẳng những không hợp lý, mà còn chẳng khoa học chút nào. Cũng có lý. Tô Tái Tái nghiêm túc gật đầu, sau vài giây im lặng, cô quay sang hỏi Bách Trúc với giọng thành khẩn. Thế, chuyện ban nãy chú Hai Bách bị ông Bách đánh cho nhảy tới nhảy lui, chắc cũng là thành phẩm của công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến ha. Cô bé này bị sao thế nhờ? Anh ấy chỉ nêu ra thắc mắc của mình thôi mà cô nỡ nào cà khịa anh ấy như vậy hả? Rồi cái gì gọi là nhảy lên nhảy xuống chứ? Rõ ràng anh ấy đang tiến hành né tránh có sách lược. Nhé, Tô Tái Tái thấy dáng vẻ chú nói không lại cháu nên thôi không thèm nói nữa. Của Bách Trúc không nhịn được mỉm cười lên tiếng. Khoa học và logic không thể giải thích được những chuyện trong huyền học đâu. Có điều, cô ngập ngừng một lát, nghĩ đến hôm nay Khúc Nhiên có kể cho mình nghe về chuyện của Phương Hiểu Tuyết, sau đó cảm thán. Khi cần làm một sự việc bình thường thì hai cái này sẽ khá hữu dụng đấy. Tô Tái Tái vừa nói, vừa lặng lẽ gật đầu đồng ý, nhìn xem, chuyện của Phương Hiểu Tuyết rất khoa học và có logic luôn. Trái lại, Bách Trúc ở một bên nghe xong, chỉ cảm thấy tam quan lại một lần nữa bị chấn động. Chờ chút đã, anh ấy phải mất một lúc mới phản ứng lại được, mượn việc dừng đèn đỏ quay đầu qua nhìn Tô Tái Tái, nói. Ý của cháu là, có một số việc chúng ta tưởng là sự việc bình thường, nhưng trên thực tế. Tô Tái Tái nghe vậy, dương mắt nhìn Bách Trúc, lắc đầu rồi nghiêm túc trả lời. Chú Hai Bách à, chú phải tin vào khoa học chứ. Ủa là sao? Cháu nói thử xem làm sao mà chú có thể tiếp tục tin tưởng khoa học sau khi đã nhìn thấy những chuyện đó à? Bách Trúc chỉ muốn lập tức hất tung cái bàn cho Tô Tái Tái xem. Vào lúc đạo diễn Bách cảm thấy thế giới quan đã hoàn toàn bị đảo lộn thì Tô Tái Tái cũng đã đến nơi. Mặc dù Bách Trúc không lái chiếc xe thể thao mà hiện tại trên thế giới chỉ có 5 chiếc, nhưng chiếc xe sang trọng của nhà họ Bách cũng đủ khiến người ta phải ngước nhìn. Xe vừa dừng lại bên đường đã làm cho mọi người xung quanh đều liếc nhìn rồi lần lượt chép miệng. Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Sương cũng bị chiếc xe sang trọng này hấp dẫn. Nhà họ Trình và nhà họ Bạch cũng xem như là có tiếng tăm ở thành phố C, nhưng ở một nơi có đầy rẫy những nhân tài ẩn giật như thủ đô thì thực lực của hai nhà này là không đáng nhắc tới. Ví dụ như buổi đấu giá lần trước, Tần Trác Thắng chỉ dẫn theo một mình Bạch Ngữ Dung đi xem thôi. Còn về Trình Ngạn Sương, cái người ngày thường liên tục gọi ông ta là giáo sư Tần, kia, ông ta không hề vì anh ta nỗ lực lấy lòng và tặng nhiều quà cáp cho mình mà dẫn đi cùng. Ngay cả vé tham dự buổi tọa đàm của Chu Phủ, Trình Ngạn Sương cũng không hề dễ dàng có được. Đối với một người đã sống một cuộc sống thuận buồm xuôi gió ở thành phố C từ khi còn nhỏ, hay thậm chí có thể xưng là người hô mưa gọi gió, như Trình Ngạn Sương mà nói. Điều này chính là một đòn đả kích khá lớn. Bụng dạ anh ta vốn dĩ đã hẹp hòi, sau đó lại trải qua nhiều lần tổn thương đến lòng tự trọng, sự ích kỷ và lòng ganh ghét ấy ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như vào giờ phút này, sau khi anh ta nhìn thấy cô gái bước xuống xe sang còn rất trẻ thì khịt mũi khinh thường. Nhìn Bạch Ngữ Dung rồi nói, thủ đô tốt thì tốt đó, có điều người trẻ tuổi nóng vội thật đấy. Luôn dùng những cách như thế này để vọng tưởng có thể một bước lên mây. Bạch Ngữ Dung nghe vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài, giống như cũng vì loại chuyện này mà cảm thấy lo âu. Có lẽ là do còn quá trẻ, và lại từ nhỏ đã thiếu thốn những thứ này chăng? Anh Ngạn à, chúng ta nên thông cảm cho người ta mới phải. Khi hai người đang nói những lời này, có hai cô gái trẻ tình cờ đi ngang qua, họ nghe vậy thì nhìn nhau, đồng loạt trợn mắt rồi bỏ đi. Bạch Ngữ Dung nói xong, liếc nhìn chiếc xe sang trọng kia với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó lại nhìn sang cô gái kia. Mà sau khi cửa xe đóng lại, hai người chợt nhìn thấy một khuôn mặt có góc nghiêng cực kỳ quen thuộc, bọn họ không khỏi mở to hai mắt. Tô Tái Tái, Trình Ngạn Sương cất cao giọng thốt lên, giây tiếp theo, cơn giận của anh ta tăng vọt, chỉ vào Tô Tái Tái đang đi về phía một cửa hàng nào đó ở đằng xa, quay đầu nhìn Bạch Ngữ Dung rồi nói. Sao cô ta có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Chuyện này, Bạch Ngữ Dung che giấu đi sự vui mừng trong lòng, bày ra vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp giải thích. Cũng có thể là người bạn nào đó mà tiểu tái đã quen ở Huyền Học Viện thì sao? Anh Ngạn, có khi nào là do chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi không? Làm sao có thể? Trình Ngạn Sương lập tức ngắt lời Bạch Ngữ Dung, ra lệnh cho cô ta bằng giọng điệu cực kỳ tức giận. Ngữ Dung, em lập tức gọi điện cho mẹ em, nói chuyện này cho dì ấy biết đi. Em là vợ chưa cưới của anh, còn cô ta là con gái của nhà họ Bạch. Anh không muốn chuyện này truyền ra ngoài rồi làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Trình đâu. Trình Ngạn Sương dừng một chút, sau đó lại chậm rãi lên tiếng. Em biết đấy, hiện giờ chúng ta đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác với nhà họ Trung và nhà họ Bách. Lỡ như bởi vì cô ta mà hợp tác thất bại thì phải làm sao đây? Chuyện này, được rồi. Bạch Ngữ Dung giả vờ khó xử, đắn đo một hồi rồi mới gật đầu. Cô ta ngập ngừng vài giây. Tiếp đó nhìn về phía Trình Ngạn Sương và nói. Nhưng mà em muốn đợi đến tối nay mới gọi điện nói chuyện này cho mẹ biết. Anh thấy vậy có được không? Được, Trình Ngạn Sương cau mày ngẫm nghĩ, sau đó miễn cưỡng gật đầu. Anh ta nhìn về phía nhà hàng mà Tô Tái Tái bước vào, rồi chán ghét rời mắt đi chỗ khác. Anh ta lại nhìn sang Bạch Ngữ Dung, hỏi. Ban đầu anh định hôm nay sẽ dẫn em đến nhà hàng đó, nhưng cô ta đã vào trong rồi nên đổi sang ngày khác. Hoặc là kiếm nhà hàng khác nhé. Dạ, em nghe theo anh Ngạn cả. Bạch Ngữ Dung ngoan ngoãn gật đầu. Trình Ngạn Sương thấy vậy, thân mật nhéo cằm cô một cái, mở miệng nói. Vẫn là em ngoan nhất, đi thôi. Nói xong, anh ta nắm lấy tay của Bạch Ngữ Dung, dẫn cô ta đi. Trước khi Bạch Ngữ Dung quay người rời đi, lại liếc mắt nhìn chiếc xe sang trọng kia một cái, sau đó mới quay đầu lại, thân mật khoác lấy cánh tay của Trình Ngạn Sương. Bên kia, sau khi thấy Tô Tái Tái xuống xe thì Bách Trúc còn nói vọng ra với bóng lưng của cô. Về nhớ xem new feed của chú đây nhé. Hành động này của anh ấy khiến cho mọi người ở gần đó đều nhìn sang. Bách Trúc sợ mình bị nhận ra nên vội vàng rụt đầu lại. Mà Tô Tái Tái thì sao? Cô thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ hờ hững phất tay một cái cho qua, khiến cho đạo diễn nổi tiếng họ Bách bực bội không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy quyết định giờ về nhà là phải đăng tin lên new feed ngay mới được. Không, ngay cả Weibo cũng phải đăng. Bách Trúc đạp chân ga lái xe về nhà. Nhưng khi về tới nhà, vừa mới bước vào cửa thì đã thấy Tần Trác Thắng đã quay trở lại. Đang ngồi ở ngoài phòng khách thong dong uống trà. Thấy Bách Trúc vào thì ông ta cũng không thèm đứng dậy. Chỉ quay đầu nhìn anh ấy khẽ gật đầu một cái, hờ hững nói. Cậu hai Bách về rồi đấy à, thật là ngại quá. Tôi lại tới đây làm phiền nhà cậu rồi. Bách Trúc thấy ông ta như thế thì nhíu mày. Lúc nãy khi Bách Trúc gặp Phó Viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng thì anh ấy đã cảm thấy không thích hai người này rồi. Bách Trúc là một người đạo diễn, có chút bệnh nghề nghiệp, đó là thường xuyên chú ý tới biểu cảm nhỏ của người khác. Mà hai người này thì trong lòng che giấu quá nhiều tính toán. Bách Trúc không đáp lại, nhìn thấy thái độ của Tần Trác Thắng là biết lần này ông ta đến đây không phải tìm anh ấy. Cách chương.